Vô thượng sát thần, chương 2711, giải trừ huyết mạch phong ấn biện pháp, gocchuyenaudio.com, dấu lớn, Tiêu Phàm lĩnh ngộ đệ nhị trọng sinh tử pháp tắc ảo diệu, bây giờ chỉ kém thời không pháp tắc lực, chỉ cần lĩnh ngộ đệ nhị trọng thời không pháp tắc ảo diệu, liền có thể nhất cử đột phá thần vương cảnh trung kỳ. Đương nhiên, cũng không phải Tiêu Phàm hiện tại không cách nào đột phá, mà là hắn một mực áp chế bản thân tu vi. Nói chung, chỉ cần lĩnh ngộ một loại pháp tắc hai loại ảo diệu, hoặc là một loại pháp tắc ảo diệu đệ nhị trọng liền có thể đột phá thần vương cảnh trung kỳ. Tiêu Phàm bây giờ đã có ba loại pháp tắc chi lực đạt đến yêu cầu tự nhiên có thể đột phá. Nếu như không phải cố ý áp chế mà nói, đừng nói thần vương cảnh trung kỳ, liền là thần vương cảnh hậu kỳ, hắn cũng khả năng rất nhanh liền đạt đến. Dù sao, hắn sát lục pháp tắc lực lượng đã sớm chạm tới đệ tam trọng ảo diệu. Đáng tiếc thời không pháp tắc đệ nhị trọng ảo diệu, lại là không có bất cứ manh mối nào, cũng không biết như thế nào mới có thể lĩnh ngộ. Tiêu Phàm lại thật sâu hít khẩu khí, hắn cũng đã không kịp chờ đợi đột phá thần vương cảnh trung kỳ, mặc dù đối mặt bình thường thần vương cảnh đỉnh phong, hắn cũng sẽ không e ngại. Nhưng là ở cái này bách sát tháp 90 tầng, có thể đều là chân chính cao thủ, đại bộ phận người cũng đã đột phá thần vương cảnh hậu kỳ, chí ít cũng đạt đến thần vương cảnh trung kỳ tầng thứ. Hơn nữa còn có vô số thần vương cảnh cao giai dị ma, nếu là có thể đột phá thần vương cảnh trung kỳ, vậy hắn lòng tin lại sẽ lớn mấy phần. Được rồi, trước luyện hóa thời không thiên châu lại nói, bây giờ cũng không sai biệt lắm luyện hóa 1/10. Tiêu Phàm hít sâu một cái nói, tâm thần lại quét nội thiên địa bên trong một cái, chỉ thấy linh hồn bản thể quanh thân lượn lờ lấy hai loại pháp tắc thần liên, tựa như tiến nhập một loại cực kỳ huyền diệu trạng thái. Sinh tử luân hồi đồ cũng đã biến mất, ở linh hồn bản thể mi tâm có một đen một trắng, so như thái cực đồ nhỏ bé đồ án. Linh hồn bản thể tiếp xuống liền nhìn ngươi, Tiêu Phàm hít sâu một cái. Còn tốt hắn nắm giữ nhất tâm nhị dụng năng lực, nếu không mà nói, lĩnh ngộ bốn loại pháp tắc ảo diệu, muốn đột phá cũng không phải bình thường gian nan. Dù sao, hắn nội tình cũng không thể cùng các cổ vực cùng đế vực thiên tài có thể so sánh, chỉ có thiên phú, coi như hắn cường hạng. Tiêu Phàm cũng biết rõ, những người kia đột phá đến thần vương cảnh hậu kỳ nhân vật cũng là bởi vì bọn hắn cố ý áp chế tu vi, chỉ vì tiến vào bách sát chiến trường. Hơn nữa, bọn họ từ lúc cổ thần cảnh thời điểm liền đã lĩnh ngộ pháp tắc chi lực, chỉ là cũng không có đột phá thần vương cảnh, cũng chưa từng vượt qua thần vương kiếp mà thôi. Thật lâu Tiêu Phàm lúc này mới đứng dậy, triệt hồi chung quanh trận pháp và cấm chế, lúc này mới đi ra thạch thất. Lão đại, ngươi có thể tính là đi ra, nhàm chán chết ta rồi. Tiêu Phàm vừa mới xuất hiện, thí thần liền xuất hiện ở Tiêu Phàm trước người, 10 phần vui vẻ nói. Ta bế quan bao lâu? Tiêu Phàm cười cười nói. 3 tháng, thí thần bĩu môi, lập tức cười nói. Lão đại, ngươi đoán không sai, quả nhiên có người muốn giết ngươi, cái kia hướng Nam Thiên cùng Lục Thừa Vân đã chết. À, Tiêu Phàm ánh mắt sáng lên, cười nói. Chuyện gì xảy ra? Thí thần đem 3 tháng trước sự tình đơn giản nói một lần, cuối cùng cảm thán nói. Ai, đáng tiếc nhường cái kia thiên tinh tử cùng Lục Thừa Phong. gocchuyenaudio.com, trốn, thiên tinh tử trên người có thời không chiến cổ, bình thường trận pháp căn bản nhốt không được hắn, hơn nữa, hắn còn có tiên thiên thần ấn, muốn giết hắn không dễ dàng, về sau lại tìm cơ hội là được rồi. Tiêu Phàm một mặt không quan trọng bộ dáng, kỳ thật hắn cũng không nghĩ đến bản thân bố trí trận pháp, có thể giết chết hướng Nam Thiên cùng Lục Thừa Vân hai người, cái này đã vượt qua hắn dự liệu. Về phần thiên tinh tử cùng Lục Thừa Phong, về sau có là cơ hội giết bọn hắn, cũng không gấp lúc này. Dù sao, hiện tại bách sát chiến trường còn không có kết thúc đây, có là thời gian, coi như hiện tại giết không chết bọn họ, về sau cường đại lên, cũng có bó lớn cơ hội. Đúng rồi, người nói cái kia sát thủ là người nào? Tiêu Phàm đột nhiên lại nhớ tới cái gì, hỏi. Không biết, bất quá thân pháp rất quỷ dị, tốc độ cũng rất nhanh, nhất là đào mệnh thủ đoạn. Thí thần hồi tưởng lên lúc trước một màn nói, đúng rồi, ta nghe bọn họ giống như nhắc tới Bích Lạc Hoàng Tuyền mấy chữ này. Bích Lạc Hoàng Tuyền, Tiêu Phàm con người bỗng nhiên co rụt lại, lập tức lóe qua vẻ tàn khốc nói. Lại là Bích Lạc Hoàng Tuyền, thậm chí ngay cả bách sát chiến trường đều có bọn họ người. Cũng khó trách Tiêu Phàm như thế thất thố, Bích Lạc Hoàng Tuyền thế nhưng là nhân tộc Tam Thiên Vực 3 đại sát thủ tổ chức một trong A, truyền văn có thể liền đại đế cấp bậc sát thủ đều có. Tiêu Phàm tình nguyện đắc tội đế vực thế lực cũng không nguyện ý đi gây Bích Lạc Hoàng Tuyền người. Đế vực thế lực muốn đối phó hắn, tốt xấu cũng sẽ quang minh chính đại đến, có thể này Bích Lạc Hoàng Tuyền đều là hạ âm thù, lúc nào bị ám sát đều không biết rõ. Lần trước cùng Bích Lạc Hoàng Tuyền sát thủ tầm đó sự tình còn chưa có giải quyết đây, hiện tại lại chọc một cái sát thủ. Lão đại, chúng ta có phải hay không hẳn là hướng xuống một tầng đi? Người lại lo lắng cái kia sát thủ a, người yên tâm, lần sau đụng tới hắn, ta nhất định sẽ không để cho hắn chạy. Thí thần trầm giọng nói. Tiêu Phàm gật gật đầu, thật lâu mới thu liễm tâm thần, nhìn về phía ba thần hơi hơi thi lễ nói. Tạ tiền bối hộ pháp, ta cái gì đều không làm. Ba thần hơi hơi lắc lắc đầu, Tiêu Phàm xuất hiện, nhường hắn hết sức phức tạp. Tiêu Phàm đành phải đem ân tình này ghi vào trong lòng, quét quân công bài một cái, lại là phát hiện đã có người xâm nhập đệ cửu tầng 14. Trong lòng của hắn nhất thời xoắn suýt, rốt cuộc là ở lại đây chờ quân Nhược Hoan tỉnh lại đây, vẫn là tự mình cùng thí thần lúc trước hướng xuống một tầng. Đợi thêm 1 đến 2 tháng a, trong lòng âm thầm trầm ngâm nói, quân Nhược Hoan một người tại một tầng này, hắn vẫn còn có chút không yên lòng. Đột nhiên Tiêu Phàm trong đầu nhớ tới một kiện sự tình, nhìn về phía ba thần nói. Đúng rồi, tiền bối, ngươi có biết rõ, như thế nào mới có thể giải trừ thần ma kiếp kia 28 đại bộ lạc huyết mạch phong ấn? Ngươi nói là Hùng Lân đám người hậu đại a? Ba thần ngữ khí bỗng biến băng lạnh, hừ lạnh nói. Bọn họ những cái này phản đồ, có cái gì đáng giá ngươi đi cứu? Tiền bối lời này nói sai rồi. Tiêu Phàm lại là lắc lắc đầu, nói. Năm đó ngươi chủ nhân không giết bọn hắn, liền là cho rằng bọn họ tội không đến chết. Huống chi có tội là Hùng Lân đám người, bây giờ đi qua thời gian dài như vậy, coi như bất luận cái gì tội nghiệp cũng đều hẳn là trả sạch, bọn họ hậu đại là vô tội. Ba thần trầm mặc, góc chuyện audio.com, hắn cũng chỉ là ghi hận Hùng Lân mà thôi, nhưng lại nói trở về, bọn họ hậu đại lại là không có gì sai lầm, huống hồ, năm đó người cũng đều chiếm được trừng phạt. Còn mời tiền bối cáo chi vãn bối. Tiêu Phàm hít sâu một cái nói, Hùng Lân những cái này bộ lạc cùng chủng tộc, nếu là có thể tranh thủ, hắn nhất định phải tranh thủ được. Ba thần cụ kết một hồi lâu, lúc này mới mở miệng nói. Người nghĩ giải trừ bọn họ huyết mạch phong ấn, là muốn lấy được bọn họ lực lượng a? Không sai, Tiêu Phàm cũng không có giấu giếm, cái này cũng không tất yếu giấu giếm. Ngươi ngược lại là ngay thẳng, ba thần cổ quái nhìn xem Tiêu Phàm, nói, nghĩ giải trừ bọn họ huyết mạch phong ấn, biện pháp chỉ có một cái. Biện pháp gì? Tiêu Phàm vội vàng vỉnh tai, sợ bỏ qua cái gì? Đến sát lục huyết tháp tầng thứ 100, thông qua sát lục huyết tháp cửa ải cuối cùng khảo nghiệm liền có thể đủ lấy được sát lục huyết tháp tán thành, tự nhiên có thể giải trừ bọn họ huyết mạch phong ấn. Ba thần ngưng tiếng nói, cách chương.